Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Kình Hạo cảm thấy cô nghiêm túc. Anh cũng rất mong đợi. Thật hả? Vậy anh chờ quà đính ước. Tưởng Vân Hy thấy ngọt trong tim. Cô cũng nghiêm túc đồng ý. Được. Chờ em hết bận sẽ may cho anh một cái. Hạng Kình Hạo đứng dậy. Cầm cốc nước của cô đi tới máy uông nước bên cạnh. Rót một chén đưa cho cô. Uống nước đi, có cà phê thì tốt. Tưởng Hân Vi còn bận nhiều việc. Muốn tập trung, muốn uống cà phê à, vậy anh bảo trợ lý đưa một cốc tới. Hạng Kình Hạo luôn phục vụ tận tình với cô. Tưởng Hân Vi lập tức cười lắc đầu. Không cần, phiền người ta quá. Không phiền, Hạng Kình Hạo nói xong thì gọi điện thoại thật. Để trợ lý qua phòng trà nước rót hai cốc cà phê tới. Tưởng Hân Vi thầm vui. Có bạn trai thế này tăng ca cùng. Đúng là hạnh phúc. Bắt giác đã hơn 11 giờ tối rồi. Tưởng Hân Vi cũng mệt cả ngày rồi. Cô đang ngắm bộ quần áo trên người của người mẫu. Cô bắt giác lùi về sau. Quan sát một lượt. Cũng không phát hiện ra. Có một người đàn ông đang khoanh tay đợi cô ở bên ngoài cách mấy bước chân. Không ngờ rằng. Cô trực tiếp lùi về sau xa vào lòng nam nhân đó. Cô giật mình. Xoay người liền bị cánh tay rắn chắc ôm lấy eo. Nhẹ nhàng kéo một cái. Cô liền dán chặt vào ngực nam nhân. Tưởng Hân Vi cũng mệt rồi. Yên tâm ôm anh ấy. Rúc vào. Lòng anh ấy nghỉ ngơi một chút. Hạng Kình Hạo cúi đầu nhìn khuôn mặt cô lúc đó. Thật sự trông rất mệt mỏi. Anh đau lòng nói. Chúng ta về thôi. Rất muộn rồi. Tưởng Hân Vi nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Khách sạn của Hạng Kình Hạo cách đó cũng không xa. Anh trầm giọng nói. Có muốn đến khách sạn với anh không? Tưởng Hân Vi ngẩng đầu nhìn anh. Hạng Kình Hạo hiểu được cách nghĩ của cô qua ánh mắt đó. Anh hốt hoảng giải thích loạn cả lên. Anh không phải ý đó. Ý của anh là khách sạn khá gần. Em đến đó có thể nghỉ ngơi sớm hơn. Tưởng Hân Vi bị bộ dạng hoang mang của anh ấy chọc cười. Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ cười. Nói, em cũng có nghĩ gì đâu. Hạng Kình Hạo thấy cô không giận. Ánh mắt anh lúc đó chỉ có cô. Nếu lúc này cô là vợ hợp pháp của anh đương nhiên muốn cùng cô trải qua một buổi tối đầy đẹp đẽ. Giờ này ba mẹ em cũng đã ngủ rồi. Vậy em không về nữa. Tưởng Hân Vi nói, cô cũng muốn ở khách sạn. Có thể nghỉ ngơi sớm chút. Hạng Kình Hạo đi đến sofa lấy túi của cô. Nói. Đi thôi, phòng của anh là phòng kép. Em có muốn ở cùng anh không? Ánh mặt của Tưởng Hân Vi có chút ngại ngùng. Nhưng cô không từ chối. Nhẹ nhàng gật đầu. Được, nếu đã nhận định anh rồi. Cô cũng không có gì phải bận tâm nhiều. Hơn nữa cô cũng tin rằng anh sẽ không làm những chuyện gây hại cho cô hay những chuyện mà cô không nguyện ý. Lúc này, nhân viên trong phòng làm việc cũng đã sớm rời đi. Cũng chỉ có cô là người rời đi muộn nhất. Đội xe của Hạng Kình Hạo vẫn luôn đợi ở dưới lầu. Họ đi ra. Đội xe liền chạy về hướng khách sạn. Ngồi ở vị trí sau xe. Trong lòng căng thẳng cả ngày. Tưởng Hân Vi thật sự rất mệt mỏi. Đầu cô tự nhiên dựa vào vai nam nhân bên cạnh. Thả lỏng một chút. Hạng Kình Hạo đưa tay vuốt ve mái tóc của cô. Động tác anh ôn nhu. Dường như càng làm cô thêm buồn ngủ. Cô thoải mái nhắm mắt lại. Trong lộ trình ngăn ngủi đó cô lại ngủ thiếp đi. Lúc xe dừng lại, Tưởng Hân Vi thật sự ngủ rồi. Hạng Kình Hạo ngắm nhìn cô gái trong lòng. Anh giơ tay ôm cô vào lòng. Bước đôi chân thon dài vào khách sạn. Tưởng Hân Vi mơ mơ màng màng mở mắt trong thang máy. Lúc thấy mình được Hạng Kình Hạo ôm trong lòng. Cô nở nụ cười ngọt ngào. Ôm chặt cô anh hơn. Tìm tư thế thoải mái trong lòng anh rồi ngủ tiếp. Trong ánh mắt của Hạng Kình Hạo tràn ngập ý cưng chiều. Hai vệ sĩ đi theo anh giúp anh quẹt thẻ mở cửa phòng. Sau khi Hạng Kình Hạo ôm Tưởng Hân Vi vào, vệ sĩ cũng thuận tay đóng cửa. Cách chương.